Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 187, Cơ Linh sùng Hắc Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta vị này huynh đệ tư liệu tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Yến Tiểu Bắc chém đinh chặt sắt nói, hiện tại chỉ cần hắn ở trong triều, đối với chúng ta tới nói, chúng ta liền có thể thời thời khắc khắc đều biết địch nhân hướng đi. Đúng vậy, nếu không phải hắn, sợ là chúng ta căn bản không biết Sùng Hầu Hổ huynh đệ sẽ qua tới. Lúc này đây bầy bọn họ một đạo, thật là đã ghiền. Tô Toàn Trung cấp Yến Tiểu Bắc đổ một chén rượu nói. Yến Tiểu Bắc uống một hơi cạn sạch. Hắn đánh cái rượu cách. Cách nhi, hảo, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại từ Sùng Hắc Hổ trong miệng đào vài thứ ra tới. Nếu không có gì giá trị, trực tiếp giết chính là. Yến Tiểu Bắc đem một phong thơ đặt ở quân trướng một cái ngăn kéo bên trong. Tô Toàn Trung cười nói. Như thế nào sát, ngũ mã phanh thây. Yến Tiểu Bắc từng câu từng chữ nói. Hảo, hai người rời đi quân trướng. Mà lúc này tổng quân trướng mặt sau đi ra Sùng Hắc Hổ. Lúc này Sùng Hắc Hổ đã là một thân mồ hôi lạnh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, môi giống như đánh sáp giống nhau, thân thể cũng run rẩy lên. Năm, ngũ mã phanh thây, nha nha phi, hắn nhìn tả hữu không ai. Rón ra rón rén tới ở quân trướng bên trong. Hắn đem ngăn kéo mở ra, mà bên trong thư tín lấy ra tới vừa thấy thời điểm. Sắc mặt của hắn đã đại biến. Đây là hắn, bút ký. Khó trách ta cảm giác việc này tới kỳ quặc. Nguyên lai là người này phản bội chúng ta. Hắn cắn răng một cái. Tại tả hữu nhìn xem thời điểm. Phát hiện quân trướng trung phóng không ít chiến lợi phẩm. Trong đó liền có chính mình bội đao cùng pháp bảo. Lúc này hắn đã không có chiến ý. Mang theo gia hỏa rời đi khi. Sùng Hắc Hổ lại phát hiện ở quân trướng khẩu thế nhưng có một con ngựa đang ở ăn cỏ liêu. Hảo gia hỏa, không nghĩ tới đi, tiểu gia sẽ chạy ra tới. Này thật là một con hảo mã a, tiểu gia ta liền vui lòng nhận cho. Hừ hừ, nói, Sùng Hắc Hổ liền nhảy tới lập tức. Nhưng chính là bởi vì nhảy quá mãnh, hắn cảm giác được thương chỗ truyền đến xuyên tim đau. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, cắn răng, hướng tới nơi xa phóng đi. Có người muốn chạy trốn. Đứng lại, mau tới người, có người muốn chạy trốn. Thưa thớt mấy cái binh lính ở phía sau kêu. Đã có thể không có người tiến lên đuổi theo. Đường Sùng Hắc Hổ rời khỏi sau. Yến Tiểu Bắc cùng Tô Toàn Trung từ chỗ tối đi ra. Tô Toàn Trung nói, Tiểu Bắc, này kế có thể thành sao? Hiện tại Sùng Hắc Hổ đối chúng ta chỉ có hận ý, mà hắn bản thân chính là một cái phi thường tự phụ người. Người như vậy quá hảo bị lợi dụng. Yến Tiểu Bắc không nhanh không chậm nói. Ta liền lo lắng này phong thư có thể hay không bị nhìn ra cái gì sơ hở. Này đào sẽ không. Cha sinh thời Quảng Giao thiên hạ hào kiệt. Trong đó cũng có trong triều một ít tướng quân. Mà bọn họ đều cùng cha có thư từ lui tới. Nhàn nhi từ nhỏ cũng đều mưa dầm thấm đất. Nàng chi thư đạt lý. Đối thư pháp phương diện tạo nghệ rất là lợi hại. Nàng có thể bắt chước bất luận kẻ nào bút tích. Mà người này, cùng phụ thân sinh thời có thể nói là phi thường chặt chẽ. Tô Toàn Trung nói, như thế rất tốt, chỉ cần này kế thành. Chúng ta đây cũng liền nhiều cơ hội. Yến Tiểu Bắc nói, cơ hội, đúng vậy, hiện tại chính là cơ hội. Lập tức làm người chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta hồi. Ký Châu Thành, Yến Tiểu Bắc nói, lời này vừa nói ra, không chỉ là Tô Toàn Trung, ngay cả Long Hổ hai người cũng cả kinh không lời gì để nói. A Long tiến lên nói, Tiểu Bắc, ngươi là nói hiện tại chúng ta trở về, chúng ta hiện tại liền trở về. Ngươi xem đi, thiên hạ sắp đại loạn, này thiên hạ không có gì địa phương so được với Ký Châu Thành đối chúng ta trợ giúp đại. Lần trước ta đi nhìn, Ký Châu thành tường thành bên cạnh phòng ốc đều bị thiêu. Nhưng đại bộ phận ở trong thành phòng ở đều tường an không có việc gì. Hơi chút tu sửa một chút liền có thể. Nói nữa, ở thành chung quanh còn có ngàn mẫu ruộng tốt, thượng vạn bá tánh. Đây đều là chúng ta khởi sự cường đại trợ lực. Yến Tiểu Bắc tự tin tràn đầy nói. An bài thỏa đáng lúc sau. Yến Tiểu Bắc quay trở về chỗ ở. Tô Nhan đi lên trợ giúp Yến Tiểu Bắc đem trên tay băng vải cấp cởi bỏ. Nàng nói, hiện tại màu đen đã rút đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được lại dùng tiên khí. Mặt ngoài thoạt nhìn ngươi tay đã khôi phục, nhưng ngươi trên tay gánh nặng vẫn như cũ còn ở, hảo. Ta đều nghe ngươi, Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắn dùng sủng nịch ánh mắt nhìn Tô Nhan. Tô Nhan đem nhiệt khăn mặt đắp ở Yến Tiểu Bắc cánh tay thượng. Mấy ngày nay, rất nhiều chuyện nàng đều tự tay làm lấy. Có nàng cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Yến Tiểu Bắc thương thế mới tốt nhanh như vậy. Yến Tiểu Bắc cũng là thập phần cảm động. Rốt cuộc hắn chưa bao giờ cảm nhận được như thế quan tâm. Kẽo kẹt, lúc này từ ngoài cửa vào được Hồ Tiểu Yêu. Hồ Tiểu Yêu thấy được hai người lẫn nhau mặt mày đưa tình. Nàng phụt cười, nàng nói, ca ca, tỷ tỷ, ta đi phòng bếp giúp Hạ Đại Nương, làm điểm đồ vật chúng ta trên đường ăn. Hảo, Tô Nhan nói, nhưng nàng cảm giác chính mình vừa rồi bộ dáng cho người ta thấy được. Kia chính là tương đương e lệ, Yến Tiểu Bắc lại đối Tô Nhan ngượng càng xem càng thích. Nhịn không được liền dắt lấy tay nàng. Tô Nhan xinh xắn nói. Người xấu, còn không có cùng ngươi lộng xong đâu. Ngươi biết ngươi hiện tại tưởng cái gì sao? A, ngươi a, giống như là một cái ngon miệng mật quất. Yến Tiểu Bắc nói. Sớm đã ngang ngược hôn đi lên. Tô Nhan ô hô một tiếng. Muốn xô đẩy Yến Tiểu Bắc. Rốt cuộc đây là ban ngày ban mặt. Bên ngoài vẫn là tới cá nhân. Kia đến có bao nhiêu mất mặt. Hai người nhiệt tình có một hai phút. Tô Nhan đầy mặt hồng nhuận. Lý Yến Tiểu Bắc môi nhi. Liền chui đầu vào trong lòng ngực hắn. Người cái người xấu. Không có việc gì liền biết trêu chọc ta. Tô Nhan nỉ non nói. Yến Tiểu Bắc hôn một cái nàng tóc. Nghe nàng tóc nhàn nhạt hương thơm hương vị. Hắn nói. Bằng không ta đi trêu chọc người khác. Không. Không được. Ngươi dám, Tô Nhan vội nói, nhưng nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng nói, ngươi chỉ có thể đối ta, hoặc là đối tỷ tỷ như vậy, mặt khác nữ nhân không được. Hắc hắc, vẫn là nhà ta Nhan Nhi khai sáng. Hồi lâu không thấy, thật không biết Nguyệt Tịch bên kia như thế nào. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói, tưởng nàng, Tô Nhan chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng cùng Yến Tiểu Bắc bốn mắt nhìn nhau, nàng lại hỏa tốc chui đầu vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Ân, tưởng, đãi Ký Châu thành sự tình xử lý xong, không ngại cũng thỉnh nàng lại đây như thế nào? Yến Tiểu Bắc nói, Tô Nhan gật gật đầu. Ngươi an bài là được, ta cũng tưởng tỉ tỉ, bất quá này đi Ký Châu thành, thật sự được chứ, rốt cuộc hiện tại chúng ta đều còn bị truy nã. Hảo, bởi vì cách này một ngày, liền dư lại một tháng. Yến Tiểu Bắc nói, cách chương.